Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281 Hóa khí thiên địa. Thấy yêu hoa tả quân đang lướt tới dữ dội, thân hình Tiêu Viêm hơi rung lên. Cốt cánh màu xanh hồng liền hiện ra, hai cánh vỗ nhẹ. Tiêu Viêm đã xuất hiện ở phía chân trời với một cái tốc độ kinh khủng, làm cho một chảo của yêu hoa tạo quân đánh chụp vào hư không. Tốc độ nhanh thật. Thấy chảo mình không trúng đích, sắc mặt yêu hoa tạo quân hơi đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Viêm đang trên trời cười nói: Dược Trần chỉ cần dễ biết, dạy người chạy trốn thôi sao? Cái này người không cần quan tâm. Tiêu Viêm cười một tiếng, vất tay một cái. Lập tức 10 cái khối lỗi xuất hiện, các khối lỗi kết thành một cái trận pháp, năng lượng di chuyển xung quanh, làm cho toàn thân Thiên Yêu Khôi sáng lên như ngọc. Khối lỗi sao, Hoa Cẩm, nàng đối phó với Vân Vận, tiểu tử này cho ta. Nhìn thấy khối lỗi, trong mắt yêu hoa tà quân chỉ là hiện lên sự kinh thường, rồi quay đầu quát lên với Hoa Cẩm. Hoa Cẩm gật đầu, cười lạnh nhìn Vân Vận, tu vị nàng hiện giờ là đấu tôn tứ tinh. Còn Vân Vận chỉ đạt tới đấu tôn nhất tinh, chênh lệch của hai người rất lớn. Nếu như Hoa Cẩm muốn thu thập Vân Vận, chỉ sợ đó là việc rất dễ dàng. Tiện nhân, bổn tông chủ muốn xem thử rốt cuộc vì sao lão thái bà kia coi trọng người đến như vậy. Ánh mắt Vân Vận hiện lên nhìn Hoa Cẩm. Hoa Cẩm có cái sự ghen ghét, eo nhỏ gập lại. Người nàng đã là trực tiếp phóng thẳng tới chỗ Vân Vận, đấu khí bằng bạc dữ dội tuôn ra. Xoẹt, bỗng nhiên có một đạo kim quang xé rách trời không. Hoa Cẩm còn chưa xuất hiện trước mặt Vân Vận thì một cái thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, một quả đấm ẩn chứa kình phong đáng sợ đánh thẳng về phía Hoa Cẩm, không hề có chút lưu tình. Đang đột nhiên xuất hiện công kích như vậy làm Hoa Cẩm không khỏi biến sắc. Một cái cỗ đấu khí dữ dội tuôn ra từ lòng bàn tay, mạnh mẽ đụng vào quả đấm màu vàng đó. Quyền khí vừa sao, lập tức có một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Khôi lỗi, kinh lực đáng sợ chấn Hoa Cẩm lùi về sau hai bước, sau đó mới ổn định thân hình. Hoa Cẩm liền đưa mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy trước mặt mình có một cái khối thân ảnh màu vàng đang đứng đó chặn lại. Hoa Cẩm, nàng an tâm đối phó với con khôi lỗi đó. Khi ta bắt được tiểu tử này xong, khôi lỗi đó tự động sẽ dừng lại. Trên bầu trời, ánh mắt yêu hoa tà quân lạnh xuống, chuyển hướng phía Tiêu Viêm. Trong không trung, chiết phiến trong tay hắn đột nhiên bộc phát ra màu xanh bén nhọn. Quạt vừa tung lên thì cuồng phong đã gào thét đầy trời, những lưỡi dao sắc bén đó xuất hiện xé rách không gian, ào ạt bay về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy những lưỡi dao bằng gió đang phóng tới, Tiêu Viêm cười lạnh, cốt cánh sau lưng chấn động, tốc độ khủng khiếp trực tiếp đưa hắn lùi về sau trăm trượng, dễ dàng tránh khỏi công kích của yêu hoa tà quân. Tam thiên lôi động đã sớm được Tiêu Viêm thi triển tới mức tận cùng, kết hợp với tác dụng cốt cánh, cho nên tốc độ Tiêu Viêm đạt tới một cái tầng thứ kinh khủng. Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Sau khi tránh khỏi công kích của yêu hoa tà quân, Tiêu Viêm chậm rãi hít một hơi, hai cánh tay nhanh chóng kết xuất cái ấn quyết kỳ dị. Nhưng mà ngay lúc thủ ấn được hình thành, từng đạo hỏa trụ chợt hiện ra từ trong thân thể. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến, ba biến mới chói tai quát vang lên. Dưới cái tốc độ, ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, khí tức Tiêu Viêm nhanh chóng tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã đạt tới đấu tôn tứ tinh. Sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến tới mức tận cùng, Tiêu Viêm chưa dừng lại mà bàn tay tiếp tục nắm chặt, ba ngọn lửa chợt hiện. Hắn chần chờ một chút, phun xuống tiếp ngọn lửa thứ tư màu trắng sữa. Bốn loại dị hỏa đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, làm cho nhiệt độ xung quanh tăng cao. Chỉ trong vài cái chớp mắt, không ít người đều là vã ra đầy mồ hôi. Ngay cả đấu khí trong cơ thể cũng là không thể ngăn chặn hoàn toàn được nhiệt độ này. Nhìn thấy bốn cái ngọn lửa huyền phù trước mặt Tiêu Viêm, sắc mặt yêu hòa tà quân cũng đổi. Rốt cuộc cũng cảm thấy có chút bất an. Với tu vị hiện tại quán, đương nhiên có thể nhìn ra bốn ngọn lửa này chính là dị hỏa có uy lực kinh khủng trong thiên địa. Nhưng mà điều hắn không hiểu nổi là làm sao cơ thể Tiêu Viêm có thể có tới 4 loại dị hỏa? Không phải mỗi người chỉ có thể nắm giữ một loại hay sao? Không thể để tiểu tử này tiếp tục thi triển. Nghi ngờ cũng là nghi ngờ, nhưng mà yêu hoa tà quân cũng không ý định để Tiêu Viêm có thời gian chuẩn bị. Cái quạt trong tay phát sáng dữ dội, dần dần trở lên to lớn. Hai bàn tay cầm quạt đột nhiên vung mạnh lên không trung. Đại liệt phong! Tiếng quát vừa dứt liền thấy không gian trước mắt cái quạt to nhanh cũng lại nhanh chóng vỡ ra rồi tạo thành từng cái khe đen nhánh. Những cái khe này giống như là mấy con rắn độc vô hình trong không gian uốn éo thân hình một chút rồi nhanh như chớp lướt về phía Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm thì lại không để ý tới công kích của yêu hoa tà quân. Cốt cánh không ngừng chấn động, từng đạo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện trên bầu trời. Còn bản thể đích thực lại giấu giếm bên trong các tàn ảnh, làm cho công kích của yêu hoa tà quân không được tìm thấy mục tiêu. Xoẹt! Trong lúc tránh né, bốn loại dị hỏa trước mặt Tiêu Viêm cũng nhanh chóng dung hợp với nhau. Với thực lực của hắn hiện nay, nếu như muốn đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có hai loại dị thủ đoạn: hủy diệt hỏa liên và đại thiên tạo hóa trưởng. Mà hiện nay hắn đã trưởng khống được cốt linh lãnh hỏa, cho nên trong hai cái thủ đoạn trên, thủ đoạn đầu tiên vẫn là dễ dàng thi triển. Bởi vì hắn không cần mất nhiều thời gian để tung chiêu như trong quá khứ nữa. Ngọn lửa trong lòng Tiêu Viêm không ngừng bành trướng rồi co rụt lại. Một cái cỗ năng lượng tinh thuần chảy xuống, cuồng bạo dị thường, cũng là từ từ khuếch tán ra, làm cho năng lượng vùng trái đất xung quanh bị ảnh hưởng. Mà bản thân yêu hoa tà quân cũng cảm nhận được điều này, sắc mặt quán đại biến. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm hiện giờ, ai cũng biết hắn đang chuẩn bị sử dụng chiêu sát thủ. Người chỉ biết trốn thôi sao? Tuy nhiên, mặc dù biết Tiêu Viêm đang chuẩn bị sử dụng cái chiêu sát thủ, mà tốc độ của hắn, yêu hoa tà quân cũng không thể làm gì ngăn cản được. Cho nên bộ mặt trở nên xanh mét giận dữ hét lên. Đối với việc yêu hoa tà quân giống giận, Tiêu Viêm lại giả vờ không nghe thấy gì. Tâm thần hắn bây giờ đã phân ra làm hai, vừa tránh né công kích yêu hoa tà quân, vừa nỗ lực ngưng tụ hỏa liên. Nhìn thấy cái màn rượt đuổi vô vị trên không trung, không ít trưởng lão trong tông đưa mặt nhìn nhau. Tuy thực lực yêu hoa tà quân vượt xa so với Tiêu Viêm, nhưng lại bị chọc đến nỗi phải tức giận gào thét. Hơn nữa với thực lực bọn họ, tất nhiên có thể nhận ra Tiêu Viêm ngưng tụ cái cỗ năng lượng vô cùng kinh khủng. Nếu như cỗ năng lượng đó hoàn toàn bộc phát ra, sợ rằng cường giả yêu hoa tà quân cũng là kết cục thế thảm. Không hộ đệ tử của Dược Trần, tuy tu vị chỉ là đến đấu tôn nhị tinh, nhưng lại có thể làm cho cường giả đấu tôn lục tinh không làm gì được. Phần vận trên quảng trường cũng là rất kinh ngạc, không ngừng nhìn về tàn ảnh thoáng hiện cùng với yêu hoa tà quân hồn hệt giận dữ giống giận trên không trung kia. Láng không thể tưởng tượng được sự việc tới lại diễn ra như thế này. Không ngờ với thực lực hiện nay, mấy hoa tà quân lại không thể làm được gì Tiêu Viêm. Người này tiến bộ thật nhanh, Vân Vận nhẹ giọng nói, thần sắc hơi đổi. Khi mà Tiêu Viêm gặp làng lần đầu năm xưa, lúc ấy hắn chỉ là thiếu niên non nớt mới tấn nhập đấu sư không lâu. Nhưng mà tên đấu sư là mấy, hiện giờ đã có bản lãnh đùa giỡn với cường giả đấu tôn lục tinh. Đồ khốn nạn, Dực Trần có tên đệ tử như người không tự làm mất mặt của mình sao? Truy đuổi được khoảng 10 phút đồng hồ, nhưng lại không có hiệu quả gì. Sắc mặt yêu hoa tà quân đã âm trầm đến mức độ đáng sợ. Tiếng gầm không ngừng vang vọng khắp bầu trời, mà thấy hắn thất thố đến vậy, không ít đệ tử hoa tông phải len lén thẻ lưỡi. Không ngờ yêu hoa tà quân thường ngày luôn ôn văn nhỏ nhã, nhưng mà lúc tức giận lại đáng sợ đến vậy. Xoẹt! Vốn Tiêu Viêm nãy giờ vẫn đang uyển chuyển không ngừng trên bầu trời, mà lúc này đột nhiên ngừng lại, ánh mắt bình thản nhìn yêu hoa tà quân đang gầm thét dưới kia. Hắn khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói, đuổi theo đủ rồi chứ? Nếu như đủ rồi, tới lượt phiên ta. Lời vừa xong, ngọn lửa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bỗng chậm rãi xoay tròn, chợt có một cái đóa hỏa liền mỹ lệ có kích thước bằng lòng bàn tay, chậm rãi mọc ra từ bên trong ngọn lửa. Họa liền vừa xuất hiện, năng lượng xung quanh trái đất bỗng nhiên chấn động ong một tiếng. Một cái cỗ khí tức hủy diệt từ bên trong họa liền tản mát ra, làm cho không gian xung quanh Thần Tiêu Viêm từng tiếng động răng rắc toàn bộ lứt vỡ. Năng lượng thật khủng khiếp. Nhận thấy được cái cỗ năng lượng đáng sợ này, sắc mặt trưởng lão Hoa Tông kia liền kịch biến. Mấy ngày này vội vàng xuất thủ, từng đạo đấu khí dâng lên liên thủ với nhau, tạo thành một cái lá chắn phòng ngự bằng đấu khí vô cùng chắc chắn, bảo vệ xung quanh quảng trường. Tất nhiên Lưu Hòa Tả Quân cũng đã phát hiện được cỗ năng lượng đáng sợ trong họa liên, khuôn mặt hắn lập tức rất khó coi. Mặc dù hắn biết Tiêu Viêm chuẩn bị đòn sát thủ, nhưng mà cũng không ngờ rằng đòn sát thủ lại là kinh khủng đến như vậy. Cho dù là hắn khi đối diện với năng lượng hủy diệt này cũng cảm thấy hết hồn hết vía, sao có thể như vậy? Tiểu tử này chỉ có thực lực là đấu tôn nhị tinh, cho dù là thi triển bí pháp chỉ đạt được tới tứ tinh mà thôi, sao có thể thi triển được công kích kinh khủng như vậy? Tiểu tử đừng đắc ý quá sớm, bổn tôn cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Yêu Hà Tà Quân cắn chặt hàm răng, sắc mặt trở nên âm trầm, hít sâu một hơi rồi không truy đuổi nữa, để cho thân hình huyền phù giữa không trung, hai tay nhanh chóng kết ấn quyết vô cùng huyền ảo. Đấu khí mênh mông dữ dội tuôn ra trong cơ thể, ngưng tụ trước mặt thành một cái người khổng lồ cao trăm trượng. Người khổng lồ này hoàn toàn do đấu khí tạo thành, đấu khí từ bên trong người hắn giống như là biển rộng mênh mông vô tận. Thiên minh chi pháp hóa khí thiên địa. Người khổng lồ vướng thành hình xong, sắc mặt Yêu Hòa Tà Quân trở nên trắng bệch, hiển nhiên chiêu này đã khiến cho hắn tiêu hào đấu khí kinh khủng. Lúc này tuy rằng sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân rất khó coi, nhưng mà ánh mắt Tiêu Viêm lại là nhìn vô cùng oán độc, quát lên một tiếng lạnh lạnh: hôm nay bổn tôn muốn xem thử rốt cuộc là cái họa liên nho nhỏ lợi hại do con thọ chết chỉ biết chạy trốn suốt như ngươi, hay là hóa khí thiên địa của bổn tôn lợi hại. Chương 1282, chức vị tông chủ. Cự nhân khổng lồ hơn trăm trượng đứng sừng sững giữa trời đất, đấu khí mênh mông bùng phát từ cơ thể nó phun ra nuốt vào, giống như là những đám mây trong cuộn phòng cuồn cuộn lên. Sắc mặt Yêu Hoa Tào Quân tái nhợt không còn chút máu, nhưng trong mắt lại cực kỳ âm hàn. Ánh mắt tập trung vào Tiêu Viêm đang ở phía xa, gầm khẽ một tiếng: chết cho bổn tôn. Thủ ấn trong tay Yêu Hoa Tà Quân biến đổi, cự nhân đang đứng yên chợt bước về phía trước một bước. Theo một bước chân này, cuồng phong gào thét, mây đen vần vũ, cả thiên địa đều trở lên rung động. Bành, cự nhân bước tới, bàn tay khổng lồ nắm lại, thiên địa năng lượng bốn phương tám hướng tích tụ lại, nắm tay phát ra quang mang rực rỡ, không gian xung quanh cũng bị năng lượng đáng sợ làm cho lứt vỡ ra. Cự nhân vùng nắm đấm về hướng Tiêu Viêm, kình phong khủng bố cắt vào không khí, làm phát ra từng tiếng gió rít kinh khủng. Một quyền của cự nhân hội tụ hết năng lượng trong thiên địa vào, kình phong hình lốc xoáy lượn lờ xung quanh nắm tay, thậm chí ngay cả mặt đất của quảng trường cũng là bị kình phong ảnh hưởng, nứt toác ra thành nhiều khe rãnh lớn. Thế công khủng bố làm người ta phải cứng lưỡi, không hổ là cường giả lục tinh đấu tôn. Dưới uy áp khủng bố của cự nhân, không ít đệ tử Hoa Tông có thực lực thấp kém đều là tái mặt. Chiến đấu cấp bậc này các nàng không có tư cách tham dự, thực lực của bất kỳ ai trong số hai người cũng có thể dễ dàng phá hoại cả tòa sơn mạch. Nhìn tràng cảnh này, các nàng ai cũng run rẩy không thôi. Xem ra cái tên yêu hòa tà quân này cũng đã dốc toàn lực rồi. Vài vị trưởng lão hòa tông thấy tình hình không ổn, liền lập tức tăng thêm đấu khí phòng ngự. Trong lòng ai cũng âm thầm kinh hãi, không ngờ Tiêu Viêm lấy thực lực nhị tinh có thể dồn một cường giả lục tinh vào cái đường cùng thế này. Không hổ là đệ tử của Dược Trần. Trên quảng trường rộng lớn, khuôn mặt Vân vẫn có chút lo lắng. Dù nàng tin vào năng lực của Tiêu Viêm, nhưng đối thủ yêu hòa tà quân đối mặt với thế công toàn lực quán, dù ai cũng không thể bình tĩnh. Phạch. Thân hình Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, cốt dược sau lưng vỗ nhẹ vài cái. Kình phong kinh khủng tuy còn cách xa, nhưng mà phong áp của nó đã làm cho áo bào dính sát vào thân thể. Những cái tiếng xé gió lớn như tiếng sấm rền vang vọng, tựa như là muốn làm thủng màng nghĩ người khác. Một kích toàn lực của lục tinh đấu tôn sao? Nhẹ nhàng thở ra, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên hung mang, bàn tay chậm rãi lâng lên, hủy diệt hỏa liên lớn bằng nắm đấm khẽ xoay tròn, từng cánh hỏa liên tuy tình mỹ đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa năng lượng kinh hồn hủy diệt. Đi nào. Bàn tay khẽ động, Tiêu Viêm mỉm cười, hỏa liên trong tay bay ra rồi bất chợt tăng tốc, tạo thành một chuỗi tia lửa đẹp mắt nhắm về hướng cự nhân. Phá cho bổn tôn. Nhìn hỏa liên lướt tới, yêu hòa tà quân không dám chậm trễ, thủ ấn cấp tốc thay đổi. Cự nhân kia liền ngửa mặt lên trời rít gào, âm ba đáng sợ khuếch tán khắp nơi, tạo thành một cái xoáy gió lớn. Mà bàn tay cự nhân nắm lại, cầm lấy xoáy gió đấy, rồi dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, bước lên hùng hằng va chạm vào hỏa liên nhỏ bé kia. Hai thứ va chạm vào nhau, thiên địa chợt yên lặng trong phút chốc, giống như là thời gian ngừng trôi vậy. Sự yên tĩnh chỉ kéo dài trong nháy mắt thì bị một cái tiếng lộ kinh thiên động địa phá vỡ. Dưới tiếng lộ như thiên lôi phẫn nộ ấy, cả vùng sơn mạch đều bị rung chuyển. Tiếng nổ vừa dứt, một cơn bão lửa liền trào ra từ chỗ va chạm, ngay cả cự nhân kia cũng không thể đối chọi lại nó. Thân thể khổng lồ của cự nhân bị cơn bão xé rách, đấu khí thoát ra từ cơ thể nhanh ngay lập tức tiếp cận với sức nóng đáng sợ, liền bị đốt hóa thành hư vô. Ầm, hỏa diễm phong bạo đập vào cơ thể cự nhân, đấu khí trên người cự nhân ngay lập tức bị hỏa diễm tiêu đốt thành hư vô. Bạo. Tiêu Viêm hít vào một cái hơi khí nóng, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, miệng khẽ quát một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, cơn bão lửa kia đột nhiên bùng nổ. Bành. Hỏa diễm phong bạo bùng nổ trên thân thể cự nhân, kình lực đáng sợ chấn lùi cự nhân bay về phía sau. Thân thể ngày càng trở nên mờ nhạt như là sắp bị tiêu tán. Phanh phanh phanh, năng lượng hủy diệt ẩn chứa bên trong phong bạo lúc này đã hoàn toàn bộc phát. Nhiệt độ kinh khủng làm cho tất cả hơi nước trong mảnh trời đất này đều là bốc hơi. Dưới sự oanh kích của phong bạo, cơ thể cự nhân ngày càng hư ảo, sau cùng không duy trì được nữa, lộ mạnh một tiếng hóa thành hư vô. Phục. Sao có thể như vậy? Cự nhiên bạo liệt thì chủ nhân cũng ảnh hưởng. Yêu hoa tà quân phun một ngụm máu tươi, vẻ mặt không tin nổi nhìn về Tiêu Viêm. Lúc này cuồng phong bạo sau khi đánh tan cự nhân đã tác động về phía hắn, nếu bị đánh trúng chỉ sợ sau này cái tên yêu hoa tà quân biến mất mãi mãi. Áp lực trước cái chết đang đến làm cho yêu hoa kinh sợ. Hắn cắn răng một cái, liều mạng huy động tất cả đấu khí trong cơ thể, thân hình hóa như tia chớp lùi về sau nhanh chóng. Tốc độ yêu hoa tà quân rất nhanh, chớp mắt đã đột phá lớp đấu khí phòng ngự xung quanh quảng trường. Phong bạo kia dưới ánh mắt kinh ngạc của các trưởng lão hòa tông cuối cùng cũng tới, va đập mạnh mẽ vào lớp đấu khí. Bành. Chiếc lồng năng lượng chấn động, từng gợn sóng năng lượng va chạm ra khắp nơi, nhưng may mắn nó vẫn chưa tiêu tan. Thấy vậy, các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ một lớp phong bạo khác lại quét tới, một cái chiếc như là búa lớn nện vào trước lồng phòng ngự vốn đã suy yếu. Rắc. Lần này rốt cuộc lồng phòng ngự chịu không nổi, một tiếng rắc vang nhẹ nó liền vỡ vụn thành từng mảnh. Lồng năng lượng đã mất, không có cái gì ngăn cản nên phong bạo tha hồ càn quét ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, các đệ tử Hoa Tông xung quanh quảng trường liền xanh mặt. Ai, nhưng lúc phong bạo sắp lan đi thì một tiếng thở dài giá lua vang lên. Một đạo thân ảnh đột ngột hiện ra, phất tay áo một cái, một cỗ gợn sóng vô hình liền ngăn cản phong bạo. Hai thứ va chạm vào nhau rồi tự ăn mòn dần biến mất. Đại trưởng lão nhìn thấy người xuất thủ viện trợ, một vài trưởng lão Hoa Tông liền vui mừng ra mặt. Tiêu Viêm, người muốn hủy cả Hoa Tông ta sao? Người xuất hiện là một cái bà lão đầu bạc, nhìn Tiêu Viêm phía xa, bà ta bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Tiêu Viêm có chút xấu hổ, hắn cũng nhận ra thực lực kinh khủng của vị đại trưởng lão, nên không dám làm bừa, chắp tay nói, thần bất do kỷ, mong lão bà bỏ qua cho. Nói xong Tiêu Viêm liền móc ra từ lạp giới mấy viên đan dược nhét vào miệng, ánh mắt chuyển về phía Hoa Cẩm. Lúc này gương mặt nàng lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm như quái vật vậy. Nàng không nghĩ rằng Tiêu Viêm có thể thi triển một chiêu làm cho yêu hoa tạ quân phải trốn chui trốn nhủi như chó nhà có tang vậy. Suy, từ phía xa, thân ảnh chật vật của yêu hoa tạ quân đang bay lại, sắc mặt âm trầm đứng trên trời, có thể nhìn thấy vết máu còn vương trên khóe miệng hắn. Hắn hiểu hành động lúc lại đã đánh mất tư cách tỷ thí của mình. Nói cách khác, hôm nay trận tỷ thí trước mặt đông đảo đệ tử này, hắn đã thua một cách nhục nhã trước một tiểu tử chỉ có một nhị tinh đấu tôn thực lực mà thôi. Quái miệng run run, sắc mặt yêu hòa tạo quân âm trầm đến đáng sợ, phải đón nhận những ánh mắt soi mói từ khắp nơi làm hắn khó chịu vô cùng. Trên trời, Tiêu Viêm liếc nhìn yêu hoa tà quân ở phía đằng xa chả thèm để ý, thân hình chậm rãi hạ xuống gần Hoa Cẩm, không nói gì thêm một lời, bàn tay khẽ lưng lên, bốn loại dị hỏa lại xuất hiện. Ta nhận thua. Nhận thấy bốn loại dị hỏa xuất hiện, sắc mặt trắng giã của Hoa Cẩm càng trắng hơn. Ngay cả yêu hoa tà quân là lục tinh đấu tôn còn chịu không nổi một đòn thì làm sao chịu được. Hoa Cẩm vội vàng lên tiếng nhận thua, nghe làm hết chói tai. Tiêu Viêm thản nhiên cười, khẽ há miệng đem bốn cái loại dị hỏa lút vào trong người. Thực lực quán bây giờ không thể đào thi triển hủy diệt hỏa liên lần thứ hai, cũng may lưỡi nhân này bị kết cục yêu hoa tà quân dạ sợ. Thấy Hoa Cẩm nhận thua, phần lớn trưởng lão Hoa Tông đều lắc đầu ngán ngẩm. Cuộc tỷ thí ngày hôm nay đúng là một chuyện cười, một bên tứ tinh cùng lục tinh lại thua bởi một nhị tinh đấu tôn. Chuyện này mà truyền ra ngoài đúng là trò cười cho thiên hạ. May mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Viêm quay sang nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn tràn đầy vẻ kinh ngạc kia, khẽ nói một câu, vẫn chỉ biết cậy mạnh như trước. Thấy khuôn mặt có vài phần tái nhợt của Tiêu Viêm, Vân Vận nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí có chút oán trách xen lẫn vui mừng. Trên trời, vị đại trưởng lão Hoa Tông kia cũng thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về Hoa Cẩm nói, người đã thua, đem lệnh bài tông chủ giao cho Vân Vận đi. Nghe vậy, bàn tay Vân Vận nắm chặt lại, nhưng trước mặt mọi người, nàng không thể chơi ván bài cùi được, đành phải cắn răng lấy một cái khối ngọc bài từ trong nạp giới ra, hung hăng ném về Vân Vận. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Viêm mỉm cười nói, ta tin tưởng ánh mắt lão tông chủ, Vân Vận, ngươi là một đời tông chủ mới của Hoa Tông. Chương 1283, luyện hóa. Tuy ngọc bài tông chủ lơ lửng trước mặt, nhưng Vân Vận vẫn chưa đưa tay ra tiếp nhận. Nàng không hề có một chút hứng thú nào với chức vụ tông chủ này, vì chuyện năm đó vẫn còn cành cánh trong lòng của nàng. Nên bây giờ hỏi Vân Vận không muốn làm gì nhất thì câu là trả lời tất nhiên là chức vị tông chủ. Cầm lấy đi. Nhìn vẻ chần chừ trên khuôn mặt Vân Vận, Tiêu Viêm nhẹ giọng thúc giục. Hắn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng lập tức bị trừng mắt, cắn môi thấp giọng thì thầm, cầm lấy rồi lại cho người đến tạo uy phong sao? Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi xấu hổ đáp, đã nhiều năm như vậy nàng còn nhắc tới làm gì. Chuyện đó không ai đúng cũng chả ai sai, tuy ta diệt Vân Nam Tông, nhưng nó cũng làm cho Tiêu gia tổn thất thảm trọng. Ta biết việc này không liên quan tới nàng, nhưng một số việc không thể không kết thúc. Ta không quan tâm đến mấy cái đạo lý cổ hủ kia. Nói đến đây, hai mắt của Vân Vận hơi đỏ lên. Nàng cũng biết đứng trên lập trường của Tiêu Viêm, hắn làm không sai. Nhưng dù sao Vân Nam Tông cũng là nơi dưỡng dục nàng từ nhỏ, vậy mà lại bị hắn ép buộc phải giải tán. Không phải nàng muốn một cuộc sống đạm mạc yên tĩnh sao? Cứ ăn nhờ ở đậu như trước, không thể nào có sự an bình đó. Hơn nữa, nàng còn tiếp nhận truyền thừa của Hoa bà. Nếu không ngồi lên vị trí này thì Hoa Tông mãi rơi vào cảnh hỗn loạn. Việc như vậy ta nghĩ Hoa bà cũng không muốn thấy, Tiêu Viêm nhẹ giọng khuyên bảo. Vân Vận ngẩn ra, nàng hơi chần chừ một lát mới gật đầu. Sau đó nàng nhìn lão bạc trên bầu trời cung kính nói: đại trưởng lão, vị trí tông chủ này Vân Vận tạm thời tiếp nhận. Nếu sau này lão nhân gia ngày cảm thấy có người tốt hơn, chỉ cần nói một tiếng với ta là được. À, yên tâm, mụ già này rất tin tưởng vào ánh mắt của lão tông chủ. Nếu ngay cả đấu khí tu luyện cả đời đều đã truyền thừa cho ngươi, như vậy ngươi chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất. Bà lão cười nói. Nghe được lời này thì khuôn mặt Hoa Cẩm âm tình bất định, lúc lâu sau mới trầm giọng nói: đại trưởng lão, ta khổ cực nhiều năm như vậy mới có thể giúp Thiên Minh Tông có xu hướng liên thủ với Hoa Tông. Hiện giờ Vân Vận lên làm tông chủ, tên Tiêu Viêm kia đã thương yêu lang, ta nghĩ việc liên thủ cũng là đồ bể. Mà lấy tính cách hành sự của Thiên Minh Tông, chắc chắn họ không bỏ qua việc này. Ý uy hiếp trong lời của Hoa Cẩm đã khá rõ ràng. Nếu như Vân Vận lên làm tông chủ, Hoa Tông không thể liên thủ được với Thiên Minh Tông, mà còn về khả năng sẽ trở thành thù địch. Bà lão đầu bạc kia hơi nhíu mày. Tuy nói Hoa Tông và Thiên Minh Tông đặt song song với nhau, nhưng là nhị tông, thực lực thì lại không cân bằng như vậy. Thêm nữa, Thiên Minh Tông lại quá mức cường thế, mấy năm nay không ngừng khuếch trương, cường giả trong tông nhiều như mây, các thế lực bình thường đều không dám động một sợi lông của bọn chúng. Mấy Hoa Tả quân kia chính là người của Thiên Minh Tông, vốn bọn họ đang tính kế để cho hắn cưới Hoa Cẩm, hai tông trở thành thông gia, xúc tiến quan hệ hai nhà rồi mới tới kết minh. Tuy nói Hoa Tông và Thiên Minh Tông được xưng là nhị tông, nhưng nhìn khắp Trung Châu, thế lực đủ được khả năng đối địch với bọn họ không ít. Chẳng qua những thế lực này khá ẩn giật mà thôi, làm bạn với hổ sẽ ngày bị nó ăn. Tiêu Viêm mỉm cười, không để ý ánh mắt lạnh lẽo của Yêu Hoa Tà Quân, thản nhiên nói: đại trưởng lão, chắc ngài cũng hiểu rõ cách làm việc của Thiên Minh Tông. Nếu hai tông liên thủ, chỉ sợ rất khó giữ được sự cân bằng giữa hai bên. Việc từ khách thành chủ chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Tới lúc đó, có lẽ Hoa Tông trở thành một chi nhánh của Thiên Minh Tông. Tiêu Viêm, người chưa nói hưu nói vượn. Nghe vậy, Hoa Cẩm biến sắc phẫn nộ quát. Đối với lư nhân này, Tiêu Viêm lại càng chả thèm để ý, đưa mắt nhìn lão bà nói: nếu đại trưởng lão không chê, sau này Tình Vận Các chúng ta trở thành đồng minh đáng tin cậy của Hoa Tông, chắc chắn ngài không hoài nghi danh dự của đại gia sư tại hạ chứ. Ha, thanh danh hiển hách của Dược Tôn giả đương nhiên cực kỳ đáng tin. Bà lão mỉm cười quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hoa Cẩm trầm giọng nói: từ nay về sau, Vân Vận sẽ là tông chủ Hoa Tông, không có bất cứ tranh cãi nào nữa. Nghe được lời này thì của Tiêu Viêm, rốt cuộc đại trưởng lão cũng hạ quyết tâm. Mặc dù Tinh Vẫn Các trước kia chưa đủ sức lặng để pho cho bà làm như vậy, nhưng bây giờ thì lại khác. Xuất hiện cường giả bán thánh như vậy, tất nhiên thế lực này cực nhanh phát triển, cực kỳ mạnh mẽ. Đến lúc đó cho dù là Thiên Minh Tông cũng chả dám ho he gì. Một bên là sói đói có thể quay lại cắn mình bất cứ lúc nào, một bên là thế lực mới phát triển có tiềm lực cực lớn và đáng tin cậy hơn. Kết quả cũng không khó lựa chọn. Thế bà lão kia đã quyết tâm đưa Vân Vận lên làm tông chủ, sắc mặt Hoa Cẩm trở nên cực kỳ khó coi. nhưng nàng cũng không có nói thêm gì nữa. Bây giờ có nói gì cũng là vô dụng. Nếu đại trưởng lão đã lựa chọn như vậy, bổn tôn chỉ có thể nói một câu, hy vọng ngài không hối hận vì quyết định này. Sắc mặt yêu hoa Tà Quân không khá hơn Hoa Cẩm là bao nhiêu, hôm nay không chỉ mất mặt còn hỏng việc, lần này trở về tất nhiên sẽ bị trách phạt. Cái này không cần người quan tâm, bà lão vất tay thản nhiên nói. Khóe môi của yêu hoa Tà Quân hơi giật giật, mọi chuyện đã được quyết định mà hắn cũng chẳng thể ở lại nơi này lâu hơn nữa. Phất tay áo một cái, hắn nhanh chóng lướt về phía ngoài Hoa Tông. Trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt đầy vẻ độc đoán nhìn về phía Tiêu Viêm. Mỗi nhục hôm nay hắn nhất định bắt Tiêu Viêm trả đủ. Đôi ánh mắt kia, Tiêu Viêm chỉ là cười nhạt một tiếng. Tuy lục tinh đấu tôn rất mạnh mẽ, nhưng hắn bây giờ không còn yếu ớt như trước kia. Dù tên kia có thi triển thủ đoạn gì, Tiêu Viêm cũng chẳng thấy lo lắng. Thấy yêu hoa Tà Quân phẫn nộ rời đi, Hoa Cẩm muốn giữ nhưng lại chẳng nói lên lời. Nàng cắn chặt răng, thân thể chớp một cái, lao về phía ngọn núi. Thế hai người đã rời đi, bà lão tóc bạc quay lại, đưa mắt nhìn mọi người trong quảng trường, nhẹ nhàng nói: từ nay về sau, Vân Vận sẽ là tông chủ Hoa Tông chúng ta, tất cả đệ tử Hoa Tông phải tuân theo, nếu không cứ theo môn quy mà xử lý. Dạ, lời lão bà vừa dứt, tất cả đệ tử Hoa Tông trên quảng trường vội vàng quỳ xuống cung kính đáp: cung nghênh tông chủ. Nhìn đông đảo đệ tử đang quỳ xuống đất, Tiêu Viêm mỉm cười nhìn sang Vân Vận có chút bối rối bên cạnh nói: chúc mừng Vân Vận tông chủ. Vân Vận lườm hắn một cái, chợt sâu kín thở dài. Mỗi lần người này xuất hiện đều làm cho cuộc sống của làng thay đổi. Thật là một oan gia. Nghi thức tiếp nhận tông chủ của Vân Vận không quá long trọng, nhưng có sự chủ trì của vị đại trưởng lão kia, tất cả nghi thức đều diễn ra suôn sẻ. Vân Vận chính thức trở thành tông chủ đời tiếp theo của Hoa Tông. Sau khi mọi việc hoàn tất, Tiêu Viêm vẫn chưa có sốt ruột rời đi. Hắn nhờ Vân Vận sắp xếp hộ một cái căn phòng u tĩnh. Sự kháng cự trong cốt linh lãnh hỏa kia đã hoàn toàn biến mất. Đây là cơ hội tốt nhất để luyện hóa nó. Và lại, trong Hoa Tông cũng không ít cường giả tọa chấn. Ở đây luyện hóa cốt linh lãnh hỏa cũng coi như là một công đôi việc. Càng lúc càng tiếp xúc với nhiều cường giả, Tiêu Viêm hiểu mình phải nhanh chóng để thăng thực lực của bản thân. Tuy hiện giờ hắn không e ngại những cường giả như Hoa Tòa Quân, nhưng kẻ địch quán không chỉ có vậy mà còn hồn điện nữa. Thực lực cửu thiên tôn và bát thiên tôn, Tiêu Viêm nhìn tận mắt chứng kiến. Hắn hiểu cho dù gặp bất kỳ ai trong hai người đó sẽ là một trận thảm thiết. Càng quan trọng hơn đó là một phần thắng của hắn cũng không có lớn. Tuy dược lão giờ đã là cường giả bán thánh, nhưng lão không thể suốt ngày bên cạnh Tiêu Viêm được. Tăng lên thực lực chính mình mới là việc quan trọng nhất. Ở trong phòng, hương trầm thoang thoáng tràn từ trong đỉnh. Chỉ cần hít vào một hơi thôi, mọi tạp niệm trong lòng dường như được xua tan. Tiêu Viêm khá hài lòng với cái gian tĩnh thất này. Hắn ngồi xếp bằng trên giường đá, tuy nhiên không vội luyện hóa ngay cốt linh lãnh hỏa. Lúc trước khi giao diện với yêu hoa Tà Quân, thi triển hủy diệt hỏa liên đã làm tiêu hao không ít đấu khí, mà cốt linh lãnh hỏa cũng chẳng yếu ớt gì, đương nhiên phải chuẩn bị cho đầy đủ một chút. Tu luyện như vậy chừng lửa canh giờ, đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, thần thái cực kỳ bình thản, nhìn một mặt hồ cực kỳ tĩnh lặng, không tìm nổi một chút gợn sóng. Hồ thở ra một hơi chọc khí, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng sáng lên, hai mắt chớp nhẹ, một ngọn lửa màu trắng sữa tràn ra từ con ngươi rồi nhanh chóng bao bọc lấy cả đôi mắt. Bắt đầu thôi, khẽ lẩm bẩm một tiếng, ấn quyết trên tay Tiêu Viêm khẽ biến đổi, hai mắt hắn cũng dần từ từ nhắm lại, mà theo đó nhiệt độ trong căn phòng dần tăng lên. Đối với luyện hóa lần này, trong lòng Tiêu Viêm khá chờ mong. Tuy cốt linh lãnh hỏa đứng sau tam thiên diễm viêm hỏa mà hắn từng thôn phệ, nhưng cũng không thể coi thường nó được. Quan trọng hơn là phần quyết bây giờ đã đạt đến địa giai cao cấp, không biết nếu thôn phệ cốt linh lãnh hỏa có hay không tăng vọt trở thành thiên giai công pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.